Liên minh chi thần, chương 181, ngày thứ 9, Thiên Long Thành người đến. Góc truyện audio.com, chấm, ngày thứ 9, đến hôm nay là đã qua 9 ngày kể từ khi bí cảnh mở ra rồi. Chỉ còn lại một ngày nữa để cho đệ tử của ba tông môn thi đấu với nhau. Con cuối cùng, Huy thu lại hắc long hỏa vào cánh tay của mình, nhìn thi thể con yêu thú trước mặt, vẻ mặt hài lòng. Từ lúc hắn thức tỉnh hắc long hỏa nhãn đến lúc này đã được một ngày rồi. Trong một ngày này Huy không ngừng săn giết yêu thú, hắn cũng nhân cơ hội này làm quen với hắc long hỏa. Lúc này hắn đã có thêm một chút quen tay với thần hỏa này rồi. Việc này vừa hay khi hắn bắt đầu luyện đan hay giết người cũng không còn bỡ ngỡ nữa. Yêu thú hắn giết từ hôm qua đến hôm nay là quá nhiều rồi. Lúc này trước mặt hắn là cả một đống thi thể của hắc phong nhĩ. Yêu thú hoàng giả cảnh, nhìn cảnh tượng trước mặt Huy không biết đàn hắc phong nhĩ này có bao nhiêu con nữa đều bị linh hỏa của hắn thiêu dịu hết. Một phần cũng là vì hắc phong nhĩ không có lực công kích mạnh. Bọn chúng chỉ nguy hiểm khi đi thành đàn, nhưng đối với Huy lúc này, hắn thích yêu thú đi thành đàn hơn. Cả ngàn viên yêu hạch hoàng giả cảnh đỉnh phong trước mặt thì hắn cũng có thể tự tin có được vị trí tốt rồi. Hắn không biết là đám người Thiên Kiếm Tông và Thiên Vân Môn kia thế nào nhưng bọn họ đông người hơn không biết có hơn gì hắn hay không. Nói về nhiều người thì thật ra hắn mới có đông người hơn. Nhưng mấy người kia muốn ra cùng hắn săn giết yêu thú nhưng Huy không đồng ý. Mấy người tu vi vừa đột phá cần ổn định cảnh giới của mình thêm cả Z và Riven mới bị phá thân nên tạm thời hắn chưa có cần đến sự trợ giúp của đám nữ nhân này, ngươi cũng đã giết rất nhiều yêu thú rồi. Thời gian lúc này chỉ còn lại một ngày mà thôi. Tranh thủ nghỉ ngơi cho sướng. Đang lúc thu lại yêu hạch của hắc phong nhĩ thì thanh âm của hắc long vang lên. Được rồi, mệt mỏi cả 9 ngày qua cũng nên nghỉ ngơi một chút. Đi xem hai người các nàng như thế nào. Huy cười nói, sau một hồi thu lại hết yêu hạch của hơn 1000 con hắc phong nhĩ. Huy bắt đầu lần theo khí tức của đám người Thiên Kiếm Tông và Thiên Vân Môn. Hắn đi theo mục đích cũng chỉ là quan sát Victor và Ori mà thôi. Đã là ngày thứ 9 rồi. Không biết tên đệ tử duy nhất của lão có sống được đến ngày hôm nay hay không? Bên ngoài bí cảnh lúc này đám trưởng lão của cả ba tông môn đều đang đợi ở bên ngoài. Lúc này lão già gầy gò đi tới cạnh lão tổ của đan môn cười nhạt nói. Thanh âm của lão tràn ngập sự khinh thường. Chưa hết 10 ngày thì làm sao mà biết được. Có khi đám đệ tử của lão trêu chọc yêu thú có khi bị diệt hết rồi cũng nên. Lão tổ đan môn gương mặt lạnh nhạt, phớt lờ vẻ khinh thường của lão già gầy gò này chỉ cười nhạt nói. Mặc dù nói vậy thì lão cũng không khỏi nghĩ tới chuyện tên đệ tử duy nhất của đan môn bỏ mạng lại trong đó. Dù gì lịch sử chỉ có thời đại của Diễm Ma là duy nhất một lần đan môn đứng đầy. Còn những lần khác không chết bỏ mạng trong đó thì cũng trở nên tàn tật. Lão vẫn còn mạnh miệng như vậy sao? Hừ, lão già gầy gò gương mặt hừ lạnh nói. Để ta chống mắt lên xem một tên đệ tử của ông có thể làm được cái gì? Lão già gầy gò vẻ mặt phát lạnh nói một câu rồi rời đi. Lão tổ đan môn vẻ mặt vẫn lạnh nhạt nhưng trong mắt lão ẩn giấu sự lo lắng vô cùng. Đan môn đã suy yếu hơn rất nhiều thời kỳ đầu rồi. Nếu như lần này còn không có được kết quả thuận lợi thì chỉ sợ đan môn sẽ càng ngày càng đi xuống. Không chỉ lão tổ mà cả Diễm Ma cũng đang vô cùng lo lắng. Điều này quan tâm trên hết lúc này chính là mạng sống của Huy. Không biết Huy có còn sống bên trong hay không nữa. Nhìn lão già gầy gò rời đi, béo mập ánh mắt khác lại nhìn về phía hai người rồi nhanh chóng thu lại. Vẻ mặt hiện lên sự âm trầm, còn hai người La và Lương trưởng lão của đan môn thì như không có quan tâm đến kết quả này. Như bọn chúng đang suy tính một điều gì đó, người Thiên Long Thành tới. Đang lúc không khí chỗ này trở nên khó thở thì một thanh âm đánh thức tất cả mọi người vang lên. Tới rồi sao? Cả ba trưởng lão và lão tổ của tông môn đều mở to mắt. Cả ba lúc này đều có suy nghĩ giống với nhau. việc người Thiên Long Thành xuất hiện chính là từ trong lần bí cảnh này tìm ra những tên đệ tử ưu tú và đưa đến Thiên Long Thành. Cung nghênh các vị Thiên Long Thành nhân, cả ba đám người của ba tông môn nhanh chóng đứng dậy cung kính với đám người vừa xuất hiện. Thiên Long Thành chính là một trong những thành chính của Thiên Long Đế Quốc. Nơi này được coi như thánh địa cho võ giả. Nơi này từ nguyên khí cho đến công pháp hay võ kỹ đều không phải Phương Vân Trấn có thể sánh bằng. Được rồi, không cần phải tỏ ra như vậy. Một thanh âm vang lên khiến cho người khác như cảm thấy ấm áp mà linh hồn như được thoải mái. Theo sau đó là thân ảnh của vài người từ trên không xuất hiện trong mắt mọi người. Mấy người này đều là phi hành tới. Không biết lần này tới là những cường giả nào của Thiên Long Thành vậy? Lại để ý tới một nơi nhỏ bé như Phương Vân Trấn của chúng ta. Lão giả gầy gò sau khi đám người đã ngồi xuống chỗ xong như nhanh chóng chạy đến bên cạnh. Cung kính nói, để ý tới nơi này sao? Trước đây suy nghĩ này không có xuất hiện trong đầu ta nhưng vì hai tên không an phận này ta mới có suy nghĩ này. Một lão giả gương mặt phúc hậu với râu trắng dài thẳng xuống bên dưới. Híp mắt cười nói, đằng sau lão chính là hai nữ nhân. Hai người này đối với Huy mà ở chỗ này hắn chắc chắn sẽ nhận ra hai người này chính là hai người mà hắn đã gặp ở đấu giá hội kia. Chính là Bren và Fiora. Chấm, vậy sao? Lão giả gầy gò cười cười nói. Để cho Thiên Long Thành cường giả để ý tới nơi này thì không biết thân phận của hai nữ nhân kia ra sao? Kinh khủng như thế nào mà lại khiến cho đám người tu vi sâu không thấy đáy này nghe lời? Ta là người của Thiên Đan Các, các người cứ gọi ta là Bác Lão là được rồi. Còn hai tên gương mặt khốn nạn kia thì lão giả mắt híp tóc vàng kia chính là Nam Cung Lão của Thiên Long Học Viện, còn lão giả gương mặt cá chê kia chính là Nhạc Lão của Thiên Đao Sơn Trang. Lão giả tự xưng là Bác Lão ánh mắt khinh thường nhìn qua hai lão giả khác xung quanh nói. Vẻ mặt của lão lúc này như đang trêu ngươi vậy. Lão giả khốn nạn kia, ngươi bảo ai khốn nạn, muốn đánh nhau sao? Người được gọi là Nhạc Lão của Thiên Đao Sơn Trang sau khi nghe xong lão giả giới thiệu về mình xong. Gương mặt tức giận đứng lên nói. Không phải khốn nạn thì là gì? Ngươi chắc chắn không phải chỉ có mục đích tới đây để nhận đệ tử phải không? Làm gì mà Thiên Đao Sơn Trang lại có lúc đi tới Phương Vân Trấn này cơ chứ? Bác lão gương mặt nở nụ cười nhạt nhìn Nhạc Lão nói. Từ lúc nghe tin mấy lão giả này cũng đòi tới nơi này để nhận đệ tử đã khiến cho lão vô cùng nghi ngờ rồi. Lão biết chắc chắn hai tên này không đơn giản chỉ đi tới đây nhận đệ tử. Chắc chắn bọn chúng có mục đích khác. Lão đây là muốn đánh nhau rồi. Không khí giữa Bác Lão với Nhạc Lão lúc này như tùy lúc có thể phát nổ vậy. Vậy tới xem ai sợ ai. Bác Lão gương mặt lạnh nhạt nhìn Nhạc Lão nói. Thôi nào, các ngươi dù gì cũng đều đã là thiên tôn cảnh rồi. Sao cứ như trẻ con vậy? Nam Cung Lão lúc này mới lên tiếng. Nhìn hai người cười nói. Bí cảnh đã diễn ra được mấy ngày rồi. Hai người Bác Lão và Nhạc Lão sau khi nghe Nam Cung Lão nói cuối cùng cũng kìm chế lại. Lại trở nên bình thường. Phong thái của một cường giả thiên tôn cảnh. Đã được 9 ngày rồi ạ, chỉ còn ngày mai nữa là kết thúc. Lão giả gầy gò gương mặt kinh hãi khi nghe đến tu vi của đám người này. Lần này lại có tới 3 thiên tôn cảnh cường giả ở đây khiến cho lão có chút không ngờ tới. Mặc dù biết là người Thiên Long Thành sẽ tới nhưng không ngờ lại là 3 thế lực mạnh mẽ này. Thiên Đan Các chính là thế lực đứng sau Thiên Bảo Các ở chỗ này. Nó là nơi dành cho luyện đan nhưng cũng đừng có khinh thường Thiên Đan Các vì trong Thiên Đan Các không thiếu những đan thiên. Những người có thể luyện chế ra thiên cấp đan dược, mà để luyện chế ra thiên cấp đan dược thì ít nhất cũng phải có tu vi thiên tôn cảnh thì nguyên khí mới đủ chèo chống. Đây chính là thế lực bí ẩn nhất ở Thiên Long Thành. Thiên Long Học Viện đã quá nổi tiếng rồi. Nó là cái tên mà nếu như không ai biết thì chỉ có trẻ em mới sinh ra mà thôi. Thiên Long Học Viện chính là thánh viện của Thiên Long Đế Quốc. Nơi đó là nơi tụ tập những thiên tài của cả đế quốc. Là thánh địa cho những người truy cầu tu vi mạnh mẽ. để vào được Thiên Long Học Viện quá khó. Phải trải qua rất nhiều kiểm tra thiên phú mới có thể. Thiên Đao Sơn Trang là một thế lực không kém với hai thế lực kia. Là thánh địa tu luyện cho những võ giả sử dụng binh khí là đao. Trang chủ của Thiên Đao Sơn Trang nghe nói tu vi đã đạt tới thiên tôn cảnh trung kỳ đỉnh phong. Có thể coi là một trong những người mạnh nhất Thiên Long Đế Quốc. Đã sắp kết thúc rồi sao? Coi như không đến muộn. Nam Cung Lão khẽ gật gật cái đầu nói. Đám người lại tiếp tục chờ đợi. Cả đám người của Phương Vân Trấn và Thiên Long Đế Quốc cũng vậy. Một ngày trôi qua rất nhanh mà thôi. Chỉ cần bước sang ngày thứ 10 thì bí cảnh sẽ được mấy lão tổ của Phương Vân Trấn mở ra. Lúc đó có thể biết được thành tích của mọi người. Khẽ liếc qua đám người của Đan Môn. Nam Cung Lão bắt gặp ngay có hai người đang nhìn mình. Ánh mắt hiện lên dị sắc nhìn hai người một cái rồi quay đi. Hai người nhìn lão giả này chính là La Trưởng Lão và Lương Trưởng Lão. Hai người khẽ gật cái đầu như đã hiểu. Ta có nên giết tên này không nhỉ? Lúc này bên trong bí cảnh, Huy đang lần theo đám người Thiên Vân Môn. Lúc này hiện lên trong mắt hắn là cảnh tượng tên SVC đang như cố gắng bám vào Victor của hắn khiến cho hắn tức giận rồi. Bình tĩnh, đừng nên vọng động, lúc này đã là ngày thứ 9 rồi. Ai biết được bên ngoài kia có đám người nào không có nhìn lén ngươi cơ chứ? Hắc Long thanh âm nhắc nhở cho Huy, mặc dù thế nhưng trong mắt hắn vẫn đang vô cùng tức giận. Hận không thể giết chết tên SVC kia, như cũng cảm nhận được Huy đang ở gần. Victor gương mặt nở nụ cười nhạt rồi như kiểu là thánh Rito nhập vậy. Nàng hướng về phía vòng tay của SVC mà ngã vào. Sao vậy, SVC thấy Victor như đang không tự nhiên ngã vào người mình. Gương mặt hắn có chút hưng phấn nói. Không biết tại sao từ trên người Victor hắn lại thấy được hương thơm nhẹ nhẹ của nàng khiến cho tinh thần của hắn hưng phấn. Hắc Long thần hòa, cảnh tượng đó hiện lên trong mắt Huy như khiến cho con mắt của hắn chảy máu vậy. Trong tay Hắc Long lại hiện, một trưởng mang theo Hắc Long hỏa gầm thét lao thẳng tới SVC đang ôm Victor trước mặt. Hắn là nhắm vào SVC chứ không phải là Victor và hắn cũng biết nàng kiểu gì cũng tránh được mà thôi. Ai, SVC đang ôm Victor bỗng cảm thấy tóc gáy của mình dựng đứng. Quay mặt lại là một Hắc Long thân ảnh đang gầm thét lao tới hắn. Victor trong tay SVC mỉm cười một cái rồi nhanh chóng thoát khỏi tay SVC. Nhanh chóng tránh sang một bên. SVC thấy Victor rời đi như cảm thấy nhẹ nhàng. Nguyên khí trong đan điền vận chuyển, một trưởng đánh ra chặn lại Hắc Long của Huy đang bay tới. Hừ, SVC bị Hắc Long đẩy lùi một khoảng cách, một chiêu này của Huy uy lực cũng phải là mấy phần. SVC gương mặt hừ lạnh một tiếng rồi như ném ngực Hắc Long về phía sau. Hắc Long đụng vào quang cảnh phía trước khiến cho nơi đó bị hủy diệt trong nháy mắt. Cách chương.